Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 447, Úc San đến. Trương Quế Phương hô, quần áo ngươi ẩm ướt, không đổi một kiện sao? Khác cảm mạo, không có việc gì, Dương Úc San quay đầu nói ra, đợi lát nữa thì khô, lên lầu, đi vào phòng ngủ. Dương Úc San liếc một chút liền nhìn đến nằm tại sinh thái kho Tô Dương. Nàng đi qua gõ gõ cửa khoang. Khoang cửa mở ra, Tô Dương theo cabin trò chơi bên trong đi ra. Kinh ngạc nói, Úc San làm sao ngươi tới? Dương Úc San sẵn giọng, ngươi không nhìn tới ta, thì không cho ta đến nhìn người sao? Tô Dương cười khổ nói, mấy ngày nay vẫn bận hái thuốc. Mỗi ngày thì ngủ 3 giờ. Ta đã nói với ngươi. Ta biết. Dương Úc San đập đập chính mình y phục, vừa cười vừa nói, cho nên ta mới tự mình đến ngươi chỗ này à. Biết ngươi không có thời gian, y phục làm sao ẩm ướt? Tô Dương cười hỏi. Dương Úc San mặc trên người bộ màu trắng nghỉ dưỡng áo khoác, bên trong là màu trắng dệt len áo lông, hạ thân là màu đen quần bó sát, trên chân một đôi lông dép lê, màu trắng áo khoác cùng màu trắng dệt len áo đều bị ướt nhẹp. Tô Dương cười đi lên trước thay Úc San đem áo khoác cởi ra. Vừa cười vừa nói, áo lông cũng ẩm ướt, cởi xuống đi. Dương Úc San nói, không mang y phục. Tô Dương một bên cho Dương Úc San dụng lông áo vừa cười nói ra, đứa ngốc, xuyên y phục của ta liền tốt nha. Dương Úc San hướng Tô Dương vừa trừng mắt, tức giận nói, không cho phép mắng ta ngốc. Tốt tốt tốt, người thông minh. Tô Dương cười nói, chúng ta Úc San là thông minh nhất, không có chút nào chân thành. Dương Úc San lấy tay đánh Tô Dương bả vai một chút, biểu thị tâm lý tiểu bất mãn. Tô Dương cười ha ha lấy, giúp Dương Úc San đem áo lông cởi ra. Úc San bên trong liền mặc bộ màu trắng bó sát người áo mùa thu. Áo mùa thu bọc lấy một đôi chĩu nặng sự vật. Đôi kia vật sự tròn vo thì như là một đôi lớn đu đủ. Tại áo mùa thu bọc vào lộ ra càng rõ ràng. Nhìn thấy đôi kia vật sự, Tô Dương nhịn không được đem tay bắt lên đi. Ha ha vừa cười vừa nói, lão bà, ngươi xuyên y phục này tuyệt đối lên không đường phố. Nhìn ngươi đối với gia hỏa quá nghịch ngợm, đừng đắn một chút. Dương Úc San mặt đẹp ửng đỏ, lại đưa tay đánh Tô Dương một chút. Tô Dương cười ha ha lấy ôm lấy Dương Úc San, tại nàng môi phía trên trùng điệp hôn một cái. Có chút lạnh, tìm cho ta bộ y phục xuyên. Dương Úc San bắt đầu thúc giục, ta đem điều hòa không khí mở ra thì không lạnh. Tô Dương một bên nói vừa lái điều hòa không khí. Dương Úc San thân thủ ôm Tô Dương cổ tại trên mặt hắn hôn một cái. Ôn nhu nói, a Dương ngươi bồi ta nói chuyện một chút. Ngươi mấy ngày không có đi ta cái kia, ta rất nhớ ngươi. Gặp Úc San như thế, Tô Dương trong lòng cũng có chút tự trách. Nhưng hắn mấy ngày nay quả thật có chút bận bịu, thật sự là không có thời gian. Đi. Đi phòng khách ngồi chút. Tô Dương ôm Úc San đi vào tiểu trong phòng khách, cùng nàng cùng một chỗ ngồi đến trên ghế salon. Dương Úc San ôm Tô Dương cổ ngồi đến trên đùi hắn, chủ động tại trên mặt hắn ngoài miệng hôn tốt mấy ngụm. Hai người chính thân mật lấy. Trương Quế Phương bưng hoa quả đi tới, gặp như là liền thể người đồng dạng vui ở trên ghế salon hai người, không khỏi cười nói, Úc San, không phải ta nói ngươi, biệt thự lớn như vậy, ngươi chuyển về đến ở đến, một người ở tại bên ngoài nhiều không tiện a, mà lại cũng không an toàn, ra chuyện chúng ta đều không có cách nào kịp thời chiếu cố đến. Thì là, Úc San ngươi cũng chuyển tới a, ngươi cách ta xa như vậy, ta đều không có cách nào theo ngươi thân mật. Tô Dương cũng bắt đầu an ủi. Trương Quế Phương nói tiếp, phu thê, cùng một chỗ mới xem như phu thê nha. Dương Úc San cười khổ nói, Trước kia một người ở không có cảm thấy có cái gì không tốt. Hiện tại một người ở xác thực không có ý nghĩa. Ta hôm nay cũng đến là cùng A Dương thương lượng sự kiện này. Ta dự định chuyển tới ở, Trương Quế Phương cười nói. Cái này mới đúng mà. Lầu 2 mặc dù không có phòng trống, lầu 3 còn nhiều, rất nhiều. Ngươi tùy tiện tuyển một gian là được. Tô Dương cười nói. Đúng đúng đúng, tùy tiện tuyển một gian bỏ đồ vật. Bình thường ngủ ta trong phòng, ăn chút trái cây. Trương Quế Phương cười nói. Ta đi gọi Tô Tranh các nàng. Nói Trương Quế Phương liền rời đi phòng khách. Dương Úc San ngồi thẳng thân thể, nắm lên một cái chuối tiêu bắt đầu ăn. Trong miệng nói ra, trong nhà có thật nhiều đồ vật. A Dương ngươi giúp ta đi chuyển. Không có vấn đề. Tô Dương cười nói, ta giúp ngươi tìm công ty dọn nhà. Các loại thiên tình thì khởi công. Mấy ngày nay ngươi thì ở ta chỗ này. Dương Úc San nói, ta không mang y phục. Tô Dương cười nói, đơn giản, ta gọi thủ hạ giúp ngươi đi lấy không là được. Muốn nữ, Dương Úc San cường điệu. Biết biết, Tô Dương một cái tay ôm Úc San. Móng vuốt tử còn phóng tới Úc San tròn trịa bộ ngực đi lên. Hắn lấy tay êm ái vuốt. Đây chỉ là vô ý thức cử động. Chủ yếu là chỗ đó quá mềm mại, quá dễ chịu. Nha, Úc San tỉ tới, Úc San tỉ tốt. Tô Tranh cùng Mộng Linh hai cái mặc lấy áo ngủ thì đi ra. Trong nhà thời điểm các nàng rất ít mặc nội y. Đối với thân thể có chỗ tốt, cho nên mới mặc như vậy. Đơn bạc tơ tằm áo ngủ quấn tại hoạt bát tinh tế thân thể phía trên. Liền bày biện ra đến điểm lồi đều có thể thấy rõ ràng. Hai người cũng không sợ xấu hổ. Dù sao đã tập mãi thành thói quen. Tranh tử, Linh Nhi, buổi sáng tốt lành a. Dương Úc San lên tiếng chào hỏi. Là rất sớm, Tô Tranh vò hỗn tạp có chút nhập nhèm mắt buồn ngủ. Ngồi đến trên ghế salon về sau lẩm bẩm nói. Còn chưa ngủ tốt đâu. Liền bị lão mụ cưỡng ép kéo lên. Ta đi trước rửa mặt. Triệu Mộng Linh hướng Dương Úc San cười một tiếng. Sau đó một người đi phòng tắm. Trương Quế Phương đập Tô Tranh đầu một chút. Cười trách cứ, lười nha đầu. Cái này đều hơn 8 giờ sáng còn không chịu lên. Tô Tranh bị Trương Quế Phương đụng một cái lập. Tức ngã xuống, sau đó nhắm mắt lại. Xuất ngôn không rõ mà nói. Con muốn ngủ, Trương Quế Phương lắc đầu. Sau đó nhìn về phía Tô Dương. Cười nói, A Dương các ngươi trò chuyện. Ta lại đi cho các ngươi cầm chút hoa quả. Tô Dương cười nói, mẹ ngài cũng đừng bận rộn. Chúng ta ăn không bao nhiêu. Lấy chút quýt cảm ơn. Tô Tranh đột nhiên ngồi dậy nói câu. Trương Quế Phương cười cười. Chừng Tô Tranh liếc một chút mới xuống lầu. Tô Tranh lẩm bẩm nói. Cái này tuyệt đối không phải mẹ. Tô Dương cười ha ha nói. Yên tâm, ta tuyệt đối là ngươi thân lão công. Tô Tranh hừ một tiếng, sau đó lại ngược lại ở trên ghế salon nhắm mắt nằm ngủ. Tô Dương lúc này đột nhiên lại nói. Đúng, biệt thự vẫn là quá nhỏ. Ta dự định lại mua một tòa. Còn mua, Tô Tranh đột nhiên ngồi thẳng thân thể mở to mắt. Tức giận nói ra, lão ca, mình khác như thế tùy hứng có được hay không? Biệt thự rất đắt, chúng ta nào có tiền mua a? Tô Dương cười nói, yên tâm, ta có tiền. Trước đây không lâu theo Thiên Hành Cửu ca chỗ đó kiếm lời 100 triệu. Vừa vặn có thể dùng tới mua biệt thự. Ta đi, thật giả a? Tô Tranh buồn ngủ thoáng cái không? Trong nháy mắt tinh thần vô cùng phấn chấn. Đương nhiên là thật. Tô Dương cười nói. Ta trong thẻ hiện tại có hơn 120 triệu. Đầy đủ mua một tòa lớn một chút biệt thự. Tô Tranh nói. Rốt cuộc là thứ gì mắc như vậy a? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.